Pháp Y Vương Phi, chương 143, mở miệng hiến kế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện tối hôm qua cho nên Nhiếp Cẩn Huyên không có tâm tình đi ra ngoài, vừa dùng bữa sáng xong liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng bên này Nhiếp Cẩn Huyên mới nghỉ ngơi được một lát, từ bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó một quản sự bước vào thông báo sắp tới Túy Hà Sơn Trang sẽ có rất nhiều muỗi, vì để không ảnh hưởng đến các vị chủ tử, Hoàng thượng đã phái người đem một ít đồ vật chống muỗi đến từng phòng. Bề ngoài thái độ của tên quản sự kia vô cùng cung kính, giọng nói cũng dễ nghe, nhưng hắn vừa dứt lời ánh mắt của Nhiếp Cẩn Huyên liền thay đổi. Nhiều muỗi, hiện tại mới chỉ vào đầu xuân, chưa tới mùa hè, sao lại xuất hiện muỗi chứ? Xem ra là Túy ông chỉ ý bất tại từ. Trong lòng Nhiếp Cẩn Huyên minh bạch, biểu tình trên mặt vẫn như cũ không để lộ tia cảm xúc khác thường nào, sau đó cũng không nhiều lời, gật đầu coi như đáp ứng. Ngay sau đó, tên quản sự kia liền mang theo mấy tiểu thái giám vào phòng, bắt đầu công việc. Nhìn bộ dáng giả vờ hơ dược thỉnh thoảng lại tìm chỗ này tìm chỗ kia của bọn họ, đáy lòng Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi cười lạnh một tiếng. Qua một hồi lâu, thấy trong phòng không có gì khác thường, tên quản sự kia liền mang người lui ra ngoài. Đợi bọn họ vừa rời đi, Nhiếp Cẩn Huyên đang ngồi dựa cả người vào ghế dài không khỏi nhấp môi vài cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, Tiểu Tú vẫn luôn im lặng canh giữ bên cạnh Nhiếp Cẩn Huyên mới thả lỏng, nhíu mày chờ một lát rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Bất quá Tiểu Tú cũng không trở lại phòng của mình ngay mà chạy thẳng về phía sân viện của Nhiếp Cẩn Huệ. Vừa thấy bóng dáng của nàng, Tiểu Tú liền nói: "Nhị tiểu thư, ngài mau đi khuyên nhủ Vương Phi đi, Vương Phi muốn hòa ly với Vương gia." Túy ông chi bất tại tiểu trích trong thiên tản văn nổi tiếng Túy ông đình ký. Rồi Oanh Tinh Di, của Âu Dương Tu, Túy ông chi ý bất tại tiểu tại Hồ Sơn Thủy Chi Gian. Rồi Oanh Chư Y Bu Giai Diêu, Giai Hu San Xuôi Chư Chiên, ý, say, trong tên hiệu đó không phải vì rượu mà say vì Sơn Thủy. Tức có dụng ý khác. Chương này hơi ngắn, nhưng mong mọi người thông cảm nhé. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ. Cách chương.